Ta thật sự không mở hết. Chương 6, không nhịn được báo cáo. Góc truyện audio.com. Cao Kiêu tiếp tục nên ra ý cười không có ra tiếng. Ngược lại là phía dưới hai người nhưng thật ra liêu đi lên. Thậm chí còn nói muốn cùng nhau tổ đội xong bài. Này anh em liêu muội kỹ năng điểm đầy đi. Cao Kiêu ở phòng phát sóng trực tiếp cười nói. Ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Hắn lại là nghe thấy được xe thanh lại đây. Lần này là một chiếc xe Việt dã. Không có nửa điểm chần chờ. Cao Kiêu cầm lấy trong tay AWM. Tính ra một chút khoảng cách lúc sau. Trực tiếp mà một thương. Súng, phanh, lại là một đạo nặng nề tiếng súng. AWM uy lực thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Người này là tam cấp đầu. Nhưng cũng chịu đựng không nổi một thương. Súng, đánh chết lúc sau. Xe Việt dã trực tiếp mà mất đi khống chế. Đụng vào phía trước xe Jeep Phương là dừng lại. Xem, lại có một cái huynh đệ xui xẻo. Lúc trước chết đi hai người chính trò chuyện lửa nóng. Thấy một màn này cũng là nháy mắt minh bạch lại đây. Lại có một người theo chân bọn họ đồng dạng tao ngộ. Ta dựa, ai giết ta, cái thứ ba bị đánh chết người chơi cũng là nháy mắt mộng bức. Người đều không có thấy. Chính mình chính là bị AWM cấp bạo đầu. Ha ha, huynh đệ đừng nhìn, phòng trừng là ngoại quài. Ngươi không thấy chúng ta hai cái cũng đã chết sao? Ta thấy được a ta thao. Ta cho rằng đánh không đến đâu. Người thứ ba buồn bực địa đạo. Di động chung bạo đầu. Huynh đệ, hết hy vọng đi, mắng, ngoại quài thật cắt nhi nhiều. Lão tử chịu phục, lúc này, Cao Kiêu thật sự là cười trừu. Phía dưới ba cái hóa thân hộp người đến nay còn không có phát hiện. Đánh chết bọn họ người liền lên đỉnh đầu mặt trên sao. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đều là làn đạn liên tục. Cảm thấy này ba người tặc có ý tứ. Lúc này, Cao Kiêu nhịn không được. Thanh khụ một tiếng mở ra công cộng mạch. Đối với phía dưới hô. Ui ui, các ngươi ba người, thấy ta ai đi, có phải hay không bị ngoại quải đánh chết. Trong lòng không điểm bê số sao? Ngoạ tao, là ai đang nói chuyện? Người đâu? Dựa, khai ẩn thân quải sao? Khai quải chết một sổ hộ khẩu. Người cho ta nghe hảo. MMP, còn khai ẩn thân quải. Này ba người đang nghe tới rồi đệ tứ người thanh âm cũng là phục hồi tinh thần lại. Không khỏi sôi nổi chửi ầm lên. Bởi vì bọn họ cho đến hiện tại đều không có phát hiện Cao Kiêu vị trí. Ngẩng đầu, nhìn xem bên phải, ni ma, liền giết các ngươi người ở đâu đều phân biệt không ra. Còn có mặt mũi nói ta khai quải. Cao Kiêu không vui nói. Không tin liền tới đây ta phòng phát sóng trực tiếp xem. Xem ngươi cái đầu, ta đều đã chết, thấy thế nào, tâu ý, gao xiao đúng không, ta đi lục soát, ni ma, ta cũng không tin, Cao Kiêu lắc lắc đầu. Không có tiếp tục để ý tới này ba cái manh manh tháp người chơi. Dù sao đều thành hộp tinh, đối chính mình không có nửa điểm uy hiếp, đến nỗi đi xuống liếm bao. Hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, không có cái này tất yếu, còn không bằng tiếp tục ngồi xổm mặt trên đánh cướp đầu kiều đâu. Đúng lúc này, đỉnh đầu lần thứ hai truyền đến ầm vang thanh âm. Nhảy dù lại tới nữa. Cao Kiêu khống chế được nhân vật ngẩng đầu, đem đỉnh đầu không trung tâm nhìn hiện ra ở phòng phát sóng trực tiếp trước mặt. Có thể tinh tường nhìn đến, một chiếc phi cơ từ từ ở Cao Kiêu trên đỉnh đầu bay qua. Muốn đuổi theo mộng sao? Cao Kiêu ánh mắt lập lòe, hắn người này không khác yêu thích, chơi trò chơi này chính là thích đuổi theo nhảy dù, có đôi khi biết rõ sẽ chết, cũng ngăn không được đuổi theo. Cao Kiêu, đuổi theo mộng A, đừng đổ kiều. Có bản lĩnh ngươi liền nổ súng đem nhảy dù cấp đánh hạ tới. Ha ha, vị này huynh đài không phải vừa rồi ăn tường vị kia sao? Ăn xong rồi, ta không phục, này sóng nếu là còn có thể nhảy dù kỵ mặt, ta lại ăn một cân. Cao Kiêu, mau nổ súng, đem nhảy dù đánh hạ tới. Chụp hình, mùi chờ tiếp tục ăn tường. Phòng phát sóng trực tiếp nội không khí lập tức liền điều động lên. Đối với trò chơi này phát sóng trực tiếp, thì thật rất nhiều người xem đến không phải chủ bá muốn như thế nào ăn gà. Càng thích xem chính là chết như thế nào, bởi vì có thể trở thành phát sóng trực tiếp người. đại đa số thực lực đều sẽ không nhược đi nơi nào. Chỉ cần không gặp phải ngoại quái, kia cơ bản đều là ăn gà vững vàng, cho nên khán giả đều không cảm thấy ăn gà có ý gì. Ngược lại càng thích thấy thú vị màn ảnh, Cao Kiêu liếc mắt một cái làn đạn, cũng là nhếch miệng cười nói. Đừng hoảng hốt, vị kia ăn tường huynh đệ, ngươi chờ a, ta đem nhảy dù đánh hạ tới. Này tự nhiên là nói giỡn, Cao Kiêu cũng là tùy ý mà hướng phi cơ phương hướng nả một phát súng. Bất quá này tiếng súng mới vừa vang lên, phi cơ chính là ném xuống tới một cái đồ vật, nhảy dù, cư nhiên thật sự rơi xuống. Thấy một màn này, Cao Kiêu đều là có điểm mộng bức, ngoạ tào, như vậy đều được, hơn nữa điểm chết người chính là, xem này nhảy dù rơi xuống địa điểm, tựa hồ chính là ở kiều trung gian, khoảng cách Cao Kiêu vị trí hiện tại, căn bản bất quá 100 mét, lại một cái nhảy dù kỵ mặt, nói thật, Cao Kiêu đánh trò chơi này mấy ngàn tiếng đồng hồ, thật đúng là không có gặp phải như thế thần kỳ đấu cờ. Thậm chí liền nghe đều không có nghe nói qua, rơi xuống đất sân bay duy nhất một khẩu súng ở chính mình trong tay. Nháy mắt tam cấp bộ, sau đó liên tục hai lần nhảy dù kỵ mặt, này còn có ai, gặp phải loại tình huống này, Cao Kiêu đều có loại muốn đi mua xổ số xúc động. Nhảy dù từ từ mà rớt xuống, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com yêu cầu một đoạn thời gian. Hắn không nóng này, mà là tiếp tục dừng lại tại chỗ. Đây là Kiều, lại còn có rảnh đầu. Đợi lát nữa lại đây người tất nhiên là càng nhiều. Ui ui, vừa rồi vị kia lão thiết đâu? Ra tới. Cao Kiêu đã là cười đến không khí. Vừa rồi cái kia nói giỡn nói nhảy dù nếu là tiếp tục kỵ mặt nói. Lại đi ăn tường người xem qua có ý tứ. Hoa, này chủ bá khai quải đi. Dựa, cư nhiên có thể đem nhảy dù đánh hạ tới. Khai quải chủ bá, chú ý, huynh đai. Nhìn người phát sóng trực tiếp, lại chính mình đi đánh một phen. Ta cảm thấy ta khả năng cùng ngươi chơi không phải cùng khoản trò chơi đi. Các huynh đệ, này các ngươi có thể nhẫn. Cao Kiêu khai tài nguyên quải. Chúng ta không cử báo một đợt có thể chơi. Đúng vậy, cử báo, thật danh cử báo chủ bá. Quá làm giận. Không có thiên lý, ngọa tào, này cái gì vận khí, ta không phục, có hay không ghi hình huynh đệ, phát ra đi sợ là không có người tin tưởng đi, ngươi hảo, Cao Kiêu bài chuyển phát nhanh đang ở phái đưa chung, phòng phát sóng trực tiếp nội đều là từng đợt không thể tưởng tượng. Rốt cuộc Cao Kiêu trận này tao ngộ, thật sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, đương nhiên nói khai quải cũng chính là chỉ đùa một chút. Cao Kiêu danh khí không tính đại, nhưng ở FPS trò chơi trong vòng mặt vẫn là có nhất định mức độ nổi tiếng. Loại này hình người chơi đối trò chơi bản thân đều có một loại tôn trọng. Liền tính chơi đến lại đồ ăn, cũng tuyệt đối không có khả năng là đi khai quải. Nói nữa, loại trò chơi này toàn bộ là tùy cơ tính, tài nguyên quải gì đó, kia chỉ là một loại trêu chọc, có đôi khi lại như thế nào không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật chính là sự thật, bọn họ hiện tại chỉ là chờ mong, Cao Kiêu này đem rốt cuộc có thể hay không trở thành đưa chuyển phát nhanh một viên. Cách chương.